Hu hu, chắc tôi ngáo thật rồi. Hôm qua đã CB up chương mà lại hổng có nhấn vào Publish, chứ lị. Hôm nay vào thấy một ngày chưa up mà tá hỏa lan. Cách chương.